Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1533, kỳ quái quang ảnh, hai hiệp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ta đi, cái gì đồ chơi? Tô Nhiên bị bất tình lình quang ảnh lại càng hoảng sợ. Chả lại không thấy rõ vật gì, đã tiêu thất tại trong tầm mắt của hắn. Bất quá, hắn hiểu rõ một chút, chính là hỗn đản này đem phần mộ cho nổ. Đáng giận, này chả lại không có đào xong đâu, liền làm cho hư hỏng như vậy. Tô Nhiên lòng đang tích huyết, này cùng lãng phí lương thực có cái gì khác nhau. Ác ý bị tổn hại phần mộ người, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Truy đuổi, Tô Nhiên trực tiếp cưỡi vượng tài, hướng phía cửa động đuổi theo. Hắn cũng muốn nhìn xem, đến cùng là vật gì từ trong phần mộ chui ra. Theo hắn đoán, này quang ảnh hẳn phải là địa mãng xà linh hồn. Chung quy đây là phần mộ của nó. Nếu chui đi ra bọn đầu trâu mặt ngựa khác, chẳng phải là khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Địa mãng xà tại sao cùng nó con dâu nói rõ? Đương nhiên, tại không có tra ra sự thật chân tướng lúc trước, là không thể đơn giản kết luận. Tô Nhiên không kịp cân nhắc cái khác, cưỡi phượng tài bạo phát ra tuyệt đối tốc độ, rất nhanh liền rời đi chỗ này sơn động không gian. Vừa tới đến cửa động, liền thấy được này quang ảnh hướng phía mãnh hổ thạch môn đụng phải đi lên. Tê, như vậy cương liệt, Tô Nhiên bị này quang ảnh tự sát thức va chạm cho lại càng hoảng sợ. Không hiểu nổi đây là cái gì thao tác, chẳng lẽ nói là mãnh hổ tại khi còn sống cùng nó có cái gì thù hận. Vậy cũng không đến mức hận đến loại trình độ này a, đã chết cũng không yên tĩnh. Tô Nhiên tại đuổi theo đồng thời, ngưng thần đánh giá này đạo quang ảnh, không nghĩ tới quang ảnh cũng không có biến ảo thành hình. Giống như nhất đạo tấm lụa, liên tiếp đánh vào mãnh hổ trên cửa đá, không thể để cho nó thực hiện được. Tâm tình của hắn trở nên có chút khẩn trương. Thứ bảy cảm giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể để cho này đạo quang ảnh thực hiện được. Bằng không thì xảy ra nhiễu loạn lớn, chiếu, còn không đợi đạt tới mục đích địa. Tô Nhiên liền bắn ra nhất đạo băng tiễn, ý định lợi dụng đóng băng hiệu quả khiến nó tỉnh táo một chút. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, này đạo băng tiễn trực tiếp từ quang ảnh bên trong mặc đâm ra ngoài. Một chút tổn thương cũng không có sản sinh, lại càng không cần phải nói gây ra đóng băng trạng thái. Đây cũng chính là nói, loại này nội dung cốt truyện quá trình không thể nghịch, chỉ có thể mặc cho bằng quang ảnh đem này mãnh hổ thạch môn đụng nát. Tô Nhiên không cam lòng, chỉ huy một đám sủng vật cho hắn làm tốt hộ pháp công tác. Trực tiếp xông lên trước, cầm bút lực mạnh mẽ quầng sáng khiến cho dùng được. Này bút lực mạnh mẽ quầng sáng lực lượng bắn ngược coi như không tệ. Tô Nhiên lần nào cũng đúng, liền boss cũng có thể bị đẩy lùi ra ngoài. Xưng là bảo vệ tánh mạng kỹ năng cũng không quá đáng. Theo hắn, nếu như này bút lực mạnh mẽ quầng sáng cũng không thể dung chuyển quang ảnh, vậy hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Chuyện không thể làm, cưỡng ép đi làm cũng chỉ là uổng phí khí lực. Chính như hắn sở liệu, bút lực mạnh mẽ quầng sáng xuyên thấu quang ảnh, một chút hiệu quả cũng không có sản sinh. Lôi bức sóng siêu âm kế tiếp mà đến, cộng thêm muôn đời độc dao độc khí đạn, tất cả đều thả không. Bởi vậy có thể xác định, đây là nội dung cốt truyện cần, an tĩnh xem cuộc vui là được rồi. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng liền không được làm chút vô dụng công, yên lặng tụt hậu một đoạn khoảng cách. Không có lòng dạ thanh thản nhìn lấy quang ảnh va chạm thạch môn tiết mục. Tại kia lâm vào trầm tư, sáu con dã thú tiền chuế là trời cùng địa đối với thú tộc mà nói. Này hố sâu hẳn không phải là đơn giản cảnh tượng, rất có thể có cái gì đặc thù an bài. Hắn cảm giác mình đã lâm vào một hồi kinh sợ thiên trong âm mưu. Giống như vũng bùn đồng dạng, tại một chút xuống hãm, chính mình rồi lại bất lực. Bất quá, Tô Nhiên có đào thoát vũng bùn át chủ bài. Chỉ cần hắn cùng với tiểu cương thi hợp thể, hắn sử dụng biến thành vật cách điện. Sở hữu cạm bẫy cũng không thể khống chế được hắn. Chạy ra hố sâu quả thật chính là nhẹ nhõm đến cực điểm. Có này tấm át chủ bài, Tô Nhiên tâm tình cũng liền không có quá mức hoảng hốt. Hắn cũng muốn nhìn xem, này hệ thống đến cùng tại mang cái quỷ gì, chỉ cần không phải loại kia dây thiên dây địa tồn tại. Hắn cũng có thể gặp chiêu phá chiêu. Xôn xao nha, theo thời gian trôi qua, này đạo quang ảnh cuối cùng là đem này đạo thạch môn cho đụng phải cái phá toái. Là thật khó khăn, tại thạch môn vỡ vụn nháy mắt, quang ảnh mãnh liệt một gia tốc, vọt vào đằng sau trong sơn động. Thật không dễ dàng, đều đuổi theo cho ta. Chấm, thạch môn chợt vừa vỡ nứt ra, Tô Nhiên liền chỉ huy các sủng vật xông tới. Muôn đời độc giao anh dũng dẫn đầu, cái thứ nhất xông vào phía trước, không có chút nào bị này không biết nguy hiểm hù dọa đến. Bốc đồng 10 phần, có thể coi là như thế. Tô Nhiên cũng không có vội vã xông vào trong sơn động. Hắn đầu tiên là tại cửa động ngừng chân một lát, tại xác nhận này thạch môn ngưng tụ không ra mãnh hổ hồn phách. Lúc này mới yên tâm cất bước tiến nhập sơn động, có các sủng vật thay hắn ở phía trước mở đường. Hắn ở phía sau tự nhiên là an toàn rất, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Đây chính là triệu hoán pháp sư kèm theo ưu thế. Nghề nghiệp là khác muốn học đều không học được. Rầm rầm rầm, ngay tại Tô Nhiên bước tới thời điểm, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Từ thanh âm lộn xộn trình độ đến xem, muôn đời độc giao chúng hẳn là gặp phiền toái không nhỏ. Móa, không thể làm cho người ta bớt lo. Tô Nhiên phiền muộn lầm bầm câu, lúc này mới hướng phía trước nhanh chóng chạy tới. Mà khi hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng, trực tiếp ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía trước có nhất đạo hình bầu dục vòng phòng hộ. Sủng vật của hắn nhóm đang tại toàn lực phát ra, cùng vòng phòng hộ liên tiếp phát sinh va chạm, bạo tạc, khiến kia mặt ngoài không ngừng run rẩy động, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có phá toái dấu hiệu. Mà ở trong vòng phòng hộ mặt, trên mặt đất nằm sấp lấy một cỗ mãnh hổ thi hài. Da lông hư thối, dày đặc bạch xương cốt trần trụi ở tứ chi bị khóa liên khóa trụ. Xem ra khi còn sống không ít lọt vào ngược đãi, bằng không tử cùng cũng sẽ không như vậy thê thảm, liền ngôi mộ cũng không có gặp may. Xiềng xích xỉ xét loang lổ, không khó nhìn ra đã trải qua nhiều năm ăn mòn. Đối mặt này là xác hổ, Tô Nhiên nhịn không được thở dài, đồng tình nó một giây đồng hồ. Đột nhiên, hổ thân thể rung động một chút, biên độ tương đối rõ ràng, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm một bài trừ gạt bỏ. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, chẳng lẽ nói, muốn xác chết phùng dậy, loại hiện tượng này ở trong trò chơi tuy nói không hiếm thấy. Nhưng này đầu mãnh hổ là bị hành hạ đến chết chí tử. Nếu hồi hồn phục sinh, vẫn không thể trở thành một oan hồn liệt quỷ a, đến lúc đó. Sức chiến đấu bạo bề ngoài, tuyệt đối có thể trưởng thành làm một cái thí giết mãnh thú. May mà, mãnh hổ cũng không có thức tỉnh ý tứ. Cốt thân thể rung động là vì có đạo quang ảnh nguyên nhân. Quang ảnh từ cốt thân thể phía dưới tốn sức chui ra, hướng phía đầu lâu của nó đụng tới. Rầm rầm rầm vang lên liên tục. Bởi vậy không khó nhìn ra, này đầu của mãnh hổ độ cứng hẳn là không thể so với thạch môn thấp. Nói không chừng, còn phải mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Quang ảnh tại đánh tan thạch môn, đã hao phí không ít năng lượng. Hiện tại vừa muốn đụng vào sọ, cũng thật là đau buồn thúc. Từ trong phần mộ trốn ra chính là một cái lao lực mệnh. Cảm giác bị này là xác hổ đều muốn bi ai. Nhảy nhảy, trả lại thất thần làm gì vậy? Đi đối phó nó, ngàn vạn không thể để cho nó thực hiện được. Tô Nhiên không có lựa chọn cùng tiểu cương thi hợp thể, mà là khiến nó bản thân đi đối phó quang ảnh. Hắn xem như nhìn đã minh bạch, này quang ảnh giá trị tồn tại có lẽ là vì tỉnh lại này là xác hổ. Bản thân không có bao nhiêu lực công kích, bằng không này thạch môn cũng sẽ không đụng phải thời gian dài như vậy. Từ tiểu cương thi đi đối phó nó, đủ rồi, đương nhiên, là bị hệ thống ban tặng miễn tử kim bài. Tô Nhiên thật sự là không có biện pháp tiêu diệt này đạo quang ảnh. Cầm nó hoàn toàn không có cách, bất quá, hắn còn có biện pháp, có thể làm cho nó lần này nỗ lực tất cả đều uổng phí. Chỉ là, muốn phải trước đêm này vòng phòng hộ tiêu diệt mới được. Siêu siêu siêu, Tô Nhiên trực tiếp phát hung ác, liên tục bắn ra mấy viên hỏa cầu, hướng phía này đạo vòng phòng hộ đánh tới. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, đem vòng phòng hộ oanh trực tiếp thay đổi hình, liền nhan sắc đều trở nên rất nhạt. Điều này làm cho Tô Nhiên gặp được hy vọng, tiếp tục gia tăng tần suất công kích, hoàn toàn không để ý vào bản thân lượng MP, chỉ cần đánh phá vòng phòng hộ. Cho dù thắng lợi hơn phân nửa, tiểu cương thi thừa cơ cưỡi thi cốt ngô công, chui vào vòng phòng hộ, để cho thi cốt ngô công biến ảo thành một mảnh cốt cây roi. Hướng phía này đạo quang ảnh rút qua, đừng nhìn tiểu cương thi lực công kích không mạnh, công kích còn rất tượng mô tượng dạng, copy coi như được sơ sơ, đặc biệt là này cốt cây roi, vung lên tới ảo ảo rung động, tuy nói tổn thương không cao. Chỉ cần có thể đem quang ảnh từ xác hổ trên người hút ra khai mở. Vậy cho dù là hoàn thành nhiệm vụ, đáng tiếc chính là, này quang ảnh không sợ này đánh úp lại cốt cây roi. Tùy ý cốt cây roi trên người theo hắn xuyên thấu qua. Cũng không có bị tiểu cương thi hấp dẫn cửu hận, còn tại đằng kia không ngừng mà đụng chạm lấy mãnh hổ đầu lâu. Bang bang tiếng vang không ngừng. Nhảy nhảy, công kích những cái này xiềng xích. Tô Nhiên tại tiến công thời điểm, vẫn không quên quan sát đến bên trong tình thế. Tại phát hiện tiểu cương thi vô pháp cho quang ảnh tạo thành uy hiếp. Lập tức cải biến chú ý, để cho tiểu cương thi công kích những còng tay đó xiềng chân. Những cái này xiềng xích chất liệu đồng dạng, bằng không cũng không có khả năng gì sắt thành như vậy. Tại tiểu cương thi nỗ lực rút kích. Rốt cục tới đem một cây xiềng xích chia phần trăm hai đoạn. Trùng hợp đúng lúc này, Tô Nhiên cùng một chúng sủng vật cũng có trọng đại đột phá. Đem vòng phòng hộ đương trường đánh tan, vọt tới này là xác hổ trước mặt, xem ra mục tiêu của ngươi là này là xác hổ. Thật là đúng dịp, ta cũng vậy, Tô Nhiên hướng phía quang ảnh nhếch miệng cười cười, cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Tới cái tiên lễ hậu binh, hắn vội vàng cưỡi xác hổ trên cổ, da thịt kia hư thối mùi để cho hắn có cảm giác mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Khá tốt không có dạ dày khí quan, nói cách khác, cần phải đem bữa cơm đêm qua nhổ ra không thể. Ngay sau đó, Tô Nhiên dùng bàng quang đụng phải đụng này là xác hổ. Không thể đem thu vào trong đó, hẳn là những cái này xiềng xích nguyên nhân. Hắn trước tiên chỉ huy sủng vật hướng mặt khác ba cây xiềng xích công kích tới. Đều xiềng xích toàn bộ toái. Thi thể bị bắt, nhìn này quang ảnh trả lại có cái gì bổn sự thi triển. Tô Nhiên hạ quyết tâm cùng này quang ảnh đối nghịch. Hắn muốn đuổi tại đầu che nứt xương khai mở lúc trước. Đem xác hổ thu vào bàng quang. Nội dung cốt truyện đi về hướng bị sửa. Nguy hiểm hệ số cũng sẽ không lớn như vậy. Tại tiết huyết xa khôi lỗi cùng muôn đời độc giao tàn sát bừa bãi. Ba cây dỉ sắt xiềng xích lên tiếng vỡ ra. Tô Nhiên có thể sẽ không buông tha cho này đại cơ hội tốt. Đại khố dùng sức đâm vào xác hổ trên người. Chiếu, u, xác hổ trong chớp mắt tiêu thất. Trực tiếp cầm này đạo quang ảnh cho cả bối rối. Nó vòng quanh chỗ cũ vòng vo tầm vài vòng. Sửng sốt không thể tìm đến cỗ thi thể này đi nơi nào. Nhanh chóng thẳng đảo quanh, ha ha, cái này trợn tròn mắt a. Nhìn thấy quang ảnh kia lo lắng biểu hiện, Tô Nhiên liền đã biết, cách làm của mình là chính xác, tối thiểu nhất này hệ thống trả lại không có phản ứng kịp. Nội dung cốt truyện nên như thế nào một lần nữa sinh thành? Thiếu chút đem quang ảnh cho cả hỏng mất, A-di-đà-phật, tội lỗi, đối với cái này đạo quang ảnh. Tô Nhiên không có cách nào đối phó nó, cũng liền bỏ mặc nó ở chỗ cũ đảo quanh, chính mình thì quan sát nổi lên mãnh hổ sơn trong động địa hình. Tô Nhiên thất vọng phát hiện, nơi này cũng không tồn tại phần mộ, đào phần mộ ý niệm trong đầu cũng chỉ có thể bỏ qua. Ngay tại hắn ý định quay người rời đi một khắc này. Vượng tài động, chỉ thấy nó cắn trong đó một cây xiềng xích, dùng sức ra bên ngoài túm. Đáng tiếc khí lực của nó quá nhỏ, căn bản lay không động này mảnh xiềng xích, nó chỉ có thể dùng câu trợ ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. hy vọng hắn có thể tới đây đáp người đứng đầu. Ý của ngươi là, muốn cho ta giúp ngươi túm ra này xiềng xích tới. Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng. Mỗi lần vượng tài xuất hiện loại này dị thường biểu hiện, cũng có thể đạt được thứ tốt. Lần này cũng hẳn là đồng dạng. Này xiềng xích phía dưới, hẳn là phong ấn lấy thứ tốt. Gâu gâu, vượng tài liên tục gật đầu. Vẫn không quên dùng móng vuốt lay lấy Tô Nhiên, ra hiệu hắn khẩn trương qua đây. Có, lần này lại nghe hiểu. Tô Nhiên cũng lười cùng vượng tài so đo. Hắn cũng muốn biết, tại đây xiềng xích phần cuối đến cùng phong ấn lấy bảo bối gì. Chủ yếu nhất là, kia miệng hắc thai thú hòm quan tài còn kém một mai mảnh vỡ mới có thể mở ra. Quyết không thể buông tha bất kỳ một cái nào khả năng. Này xiềng xích nhất định phải móc ra. Về phần này đạo vướng chân vướng tay quang ảnh, đã bị Tô Nhiên cho bỏ qua. Trong mắt chỉ còn lại có này xiềng xích, hắn cũng sẽ không giống như chó ngu ngốc. Đây cũng không phải là nhổ củ cải trắng. Cho dù nhổ thượng một ngày, ổ khóa này liên cũng không thấy có hội nhổ. Chung quy đây là trấn phong mãnh hổ đạo cụ, liền mãnh hổ đều tránh thoát không ra. Lấy tay đi nhổ, vậy lại càng không thực tế. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không có chấp nhặt với vượng tài. Móc ra tân thủ quốc, hướng xuống đất hung hăng đào hạ xuống. Chưa từng nghĩ, này một đào, chính là hơn 10, sau xuống. Tại Tô Nhiên toàn lực khai thác, này xiềng xích rốt cục tới lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Phía dưới dĩ nhiên là một khỏa đường kính ước chừng 1 mét thiết cầu. Đều lên cho ta. Làm cho phá nó, nhìn thấy vượng tài giống như là điên rồi đồng dạng, tại kia gặm cắn thiết cầu, Tô Nhiên liền minh bạch kế tiếp nên làm như thế nào. Cùng sủng vật một chỗ, hướng phía này khỏa triển khai thiết cầu công kích, binh binh bằng bằng tại tất cả trong không gian quanh quần. Tô Nhiên không có phát hiện chính là, tại đây thiết cầu sau khi xuất hiện, có đạo quang ảnh an tĩnh hạ xuống. Chậm rãi hướng phía thiết cầu dựa sát vào. Về phần ôm cái mục đích gì, ai cũng không biết. Tại Tô Nhiên cùng một đám sủng vật phát ra, thiết cầu không chịu nổi, rất nhanh liền vỡ vụn ra, lộ ra một cái không có khóa lại hộp sắt. Vượng tài một ngụm há miệng, liền giống như hiến vật quý, đem ngậm trong mồm đến Tô Nhiên trước người. Ta đi, còn có như vậy hộp báu. Này hộp sắt tuyệt không thu hút. Nếu đặt ở dã ngoại hoang vu, Tô Nhiên liền con mắt cũng không nhìn nhất nhãn. Nếu không là vượng tài biểu hiện quá mức bất thường, hắn liền mở ra dục vọng, nhìn qua đều không có. Tiếp nhận này hộp sắt, Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát một phen, lúc này mới vững tin, không cần cái chìa khóa liền có thể mở ra, đã giảm bớt đi tìm kiếm cái chìa khóa rườm ra trình tự. Coi như không tệ, tại vượng tài kia ánh mắt của chờ đợi nhìn chăm chú. Tô Nhiên đem này hộp sắt mở ra, bên trong chứa một khối màu nâu đen xương cốt, còn có một mai mảnh vỡ. Này mảnh vỡ Tô Nhiên nhận thức, cùng hắn thu hoạch có kia mai mảnh vỡ giống như đúc. Chính là mở ra hắc thai thú hòm quan tài cái chìa khóa. Mà cái cục xương này, chính là hấp dẫn vượng tài đầu sỏ gây nên. Vượng tài, tiếp, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị trước mắt một màn cho kinh sợ gặp, chỉ thấy bị hắn kia bỏ qua quang ảnh, lấy tốc độ cực nhanh chui ra, vọt vào trong hộp sắt, đem mai này mảnh vỡ bao bọc lại, rất nhanh liền mất đi tung tích. Không hề nghi ngờ, này đạo quang ảnh dung nhập tiến vào bên trong mảnh vỡ. Tô Nhiên làm sơ suy nghĩ, liền đã hiểu nguyên nhân chỗ. Hấp dẫn quang ảnh cũng không phải mảnh vỡ, mà là nằm ở hắn bàng quang bên trong hắc thai thú hòm quan tài. Cách chương.